Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô vội cắn chặt răng, nhưng lại không ngừng được mà run rẩy. Hắn đột nhiên buông cô ra rồi đi về vị trí cũ, ngồi trên chiếc ghế xa hoa. Ánh mắt của anh ta nóng cháy, nét mặt lại không lộ ra một chút cảm xúc nào. Dù thế nào em cũng không được đi. Hãy ngoan ngoãn làm thư ký cho tôi. Nếu tôi không làm thì sao? Chỉ thấy anh ta lấy di động từ trong áo khoác tây phục ra. Anh ta làm gì thế? Gọi điện thoại để nhờ giúp đỡ ư? Nói cho anh ta biết, Cổ Thiên Hân cô cũng không phải là một đứa bị dọa sợ đâu nha. Trong di động của em, có ảnh mắt của em đó. Cầm của cô rất ngay tại chỗ mà hoảng hốt. Anh nói cái gì cơ? Đó là chụp vào buổi tối đầu tiên em mất đi sự trong trắng. Anh ta nghịch điện thoại giống như một con mèo giảo hoạt đang đùa giỡn một con chuột đáng thương. Thật sự là quá tồi tệ rồi. Thiên Hân vọt đến trước mặt anh ta cất lời. Tôi không tin. Anh ta khuôn mặt không hề hoang mang. Đưa chiếc di động đến phía trước Thiên Hân, rồi cho cô xem ảnh của chính mình. Toàn thân thật là gợi cảm. Nhìn những bức ảnh đó, khuôn mặt cô hết trắng rồi lại xanh. Đúng thật là, muốn chụp thì cũng phải báo trước cho cô chứ. Cô còn đi làm mặt trước, toàn thân trắng trẻo loại bỏ chiếc sừng. Nhưng mà đợi một chút, đây cũng không phải là trọng điểm. Tôi phải làm thế nào thì anh mới chịu xóa những bức ảnh này đi hả? Nếu em làm cho tôi vui. Anh nói gì cơ? Một trong số các biện pháp đó là đừng cãi nhau với tôi nữa. Cô thật sự là muốn xóa sạch hết nét cười đáng giận trên khuôn mặt của anh ta. Thế nào? Là răng quá trắng. Tại sao cười như vậy lại không đi chụp ảnh quảng cáo hả? Nếu em mắng ở trong lòng, cũng làm cho tôi mất vui đó. Người đàn ông này còn biết thuận đọc suy nghĩ của người khác nữa sao? Thế thì về sau cô không thể suy nghĩ lung tung được nữa rồi. Thế bây giờ tôi phải làm gì anh mới được vui vẻ chứ? Thiên Hân giả bộ cười đến ngọt ngào. Không thể ngọt ngào hơn mà nói với hắn. Như là rất vừa lòng, cánh tay anh ta còn xếp hành chữ thập đặt ở trên bàn lớn. Thiên Hân nhìn làn da màu đồng lộ ra khỏi chiếc áo sơ mi. Thật là, tại sao ông trời lại ban cho gã đàn ông xấu xa như vậy, một bộ dạng đẹp mắt như vậy? Bây giờ, tôi muốn em. Cô hít một hơi thật sâu. Anh ta như thế nào lại muốn cô? Ngay tại bây giờ, đó là điều không thể. Pha cho tôi một ly cà phê. Hắn tiếp tục nói hết câu, sắc mặt của cô đã đỏ như quả táo chín. Thiên Hân vội vã đứng dậy, rồi dưới cái nhìn chăm chú của anh ta rời khỏi hiện trường. Miệng của anh ta nhếch lên một nụ cười tà ác. Thì ra làm giám đốc cũng rất là bận rộn nha. Từ sau khi đấu võ mồm với cô, hầu như sáng nào anh ta cũng đấu võ mồm với cô. Rồi cô lại bị anh ta lầm bầm rằng cà phê cô pha rất là khó uống. Rồi sau đó anh ta lại họp sốt. Ngay cả sắp đến giờ tan tầm, anh ta vẫn đang còn họp. Họp nhiều như vậy có phải là muốn tranh chức người họp nhiều nhất đâu cơ chứ? Đột nhiên Thiên Hân phát hiện ra mình đang lo lắng cho anh ta. Cô giật này mình vội vàng mà lắc đầu. Cô chỉ đang là lo lắng. Nếu điện thoại của anh ta bị trộm thì còn bị người khác nhìn thấy. Như vậy không phải là cô sẽ... Gõ gõ vào chiếc đầu mình. Thiên Hân nói rằng bản thân đừng nghĩ quá nhiều. Chỉ cần cô có cơ hội lấy được điện thoại của anh ta rồi nhanh chóng xóa hết ảnh chụp. Như vậy thì cô sẽ được tự do, sẽ không còn nhược điểm ở trong tay, khiến cho anh ta không thể động đậy được nữa rồi. Có một cô gái tên là Điềm Hy. Chuông di động vang lên. Alo, Tiểu Linh à? Ừ, sắp tan tầm rồi. Có bộ phim mới đang chiếu ư? Được, vậy thì lát gặp được nhé. Thiên Hân vui vẻ lấy túi sách. Hôm nay là thứ sáu, cô muốn đi dạo phố, rồi muốn đi xem phim nữa. Nhưng cô vừa mới đi được một bước thì phía sau có một nhân viên bước đến, phát hiện trong văn phòng không có một bóng người. Cô Cố à? Không có ai. Người nhân viên nọ đặt tờ giấy ghi lời căn dặn của giám đốc lên bàn làm việc của Thiên Hân, rồi sau đó bước đi. Trên tờ giấy viết, chờ tôi về cùng, không cho phép về trước. Thiên Hân à, cậu muốn hát nữa sao? Nghe tiếng hát giống như là chọc tiết heo, tiếng nói của Tiểu Linh như để phá ra trận chiến địch mà gào thét với cả Thiên Hân. Đúng đó. Có phải cậu cũng muốn không? Có chuyện gì thì nhanh nói lên. Ca khúc thứ hai cũng sắp hát xong rồi. Chúng mình hát cả mấy giờ rồi còn gì? Tiểu Linh à, lúc tớ đàn hát thì cậu đừng có nói chuyện nha. Tiểu Linh nghĩ rằng bộ dạng như vậy có thể đổi thành cậu ấy hát được hay sao chứ? Đúng vậy. Sau khi đi dạo phố thì lại đi xem phim. Cô và Tiểu Linh và bạn trai Tiểu Linh cùng với em trai em gái bạn trai của Tiểu Linh đang đi hát. Này, cái gì thế? Cậu phải trả lời tớ đi chứ. Chỉ mới hơn 3 tiếng thôi mà. Giọng của cô vẫn còn thánh thoát như vậy. Tuyệt đẹp. chẳng qua là có lúc hát sai, nhưng mà không sợ. Thật sự. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net